Thần y đích nữ, quyển 3 chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quan binh ấy hối hận tím cả ruột, dồn dập ném ánh mắt căm ghét hướng Chu Nho. Nhưng Chu Nho không hiểu được, còn chỉ vào Diêu thị nói: "Chính là nàng, ta ra khỏi thành đi chơi đùa, ai biết nửa đường bị các nàng bắt cóc, các nàng còn ném ta vào trong sông. Các ngươi mau bắt người, đưa đi đến trong cung cho hoàng thượng xử lý." "Ngươi câm miệng, còn đưa đến trong cung?" Đám người này đều hận không thể một người cho hắn một cước. Chẳng qua Ngự Lâm quân lại nói: "Nên đưa đi vào cung, dù sao hắn là Thiên Chu đồng tử, nghe nói Thiên Chu người cũng đang trong hoàng cung chờ tin tức. Các ngươi mau đi đi." Quan binh gật đầu, lôi kéo kia Chu Nho rồi đi. Vong Xuyên và Hoàng Tuyền hai người hợp lực đem Diêu thị như cũ chưa phục hồi tinh thần lại đỡ về huyện chủ phủ. Cũng căn dặn phòng gác cổng, bất kỳ kẻ nào cũng không thể cho vào đây. Phu nhân không tiếp khách, mà Ngự Lâm quân ngoài cửa nhưng ý thức được chuyện này như có không đúng. Cố gắng vượt bực chạy tới Hoàng Cung tưởng với Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành nói một tiếng. Nhưng tiếc, vẫn chậm hơn một bước. Khi hắn đến cửa cung lúc, thủ vệ nói cho hắn, cửu hoàng tử cùng Tề An huyện chủ vào lúc này e sợ đã đi trên Trường Ương Đại Đạo. Trường Ương Đại Đạo là đường thông với Càn Khôn Điện, trừ đi vương công đại thần hoàng thân quốc thích, người bình thường là không đi được. Ngự Lâm quân dậm chân một cái, thẳng thắn ngồi bên ngoài cửa cung chờ CS3T. Mà vào giờ phút này, Phượng Vũ Hoành đang đẩy Huyền Thiên Minh xuyên qua Trường Ương Đại Đạo, đi tới Càn Khôn Điện trước cửa quảng trường. Từ xa nhìn lại, trong Càn Khôn Điện đứng không ít người, có quen thuộc, có xa lạ. Phượng Vũ Hoành còn chứng kiến cha của hắn Phượng Cẩn Nguyên. Huyền Thiên Minh nhún nhún vai, lão già hảo khoe khoang sức lực lại nổi lên. "Đây là được rồi, tin tức chúng ta phải về kinh đô, triệu tập chúng thần chờ thử khí a." Phượng Vũ Hoành nhìn chằm chằm trong đại điện mấy cái bóng mặt xa lạ, đưa tay chỉ, "Là Thiên Chu người chứ?" Huyền Thiên Minh gật đầu, "Hẳn là." Đang khi nói chuyện, hai người đã đến trước điện. Trương Viễn sớm chờ ngay ở cửa sau đã lâu, thấy hai người họ đến, nhanh chóng tiến lên hành lễ nói: "Điện hạ, huyện chủ, các ngươi nhưng coi như trở lại. Hoàng thượng đã đợi đã lâu, mau mau theo nô tài vào điện đi thôi." Hắn thanh âm nói chuyện cố ý không có thả nhẹ, đầy đủ người ở bên trong điện hơi nghe được. Lúc này, trên cung điện tất cả mọi người nghiêng đầu lại nhìn về ngưỡng cửa. Ngay cả nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng Thiên Vũ đều trợn tròn cặp mắt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Huyền Thiên Minh, trong tay đang nâng một số vật gì đó lên. Gì đó dùng vải đỏ che kín, không nhìn ra là cái gì, nhưng mục đích bọn hắn hồi kinh lần này nhưng là ai nấy đều biết. Bởi vậy cũng không khó đoán ra, kia gì đó đang phủ dưới vải đỏ, hẳn là Đại Thuận chế được thanh vũ khí vật liệu thép thứ nhất. Bình Nam tướng quân tính khí nóng nảy nhất, người thứ nhất xông lên đến đây, thanh âm đều có chút run lên. "Là được rồi, thật là được rồi." Phượng Vũ Hoành cười cười gật đầu với hắn. "Lão tướng quân, thành." Một câu nói, nói tới Bình Nam tướng quân lệ suýt nữa rơi xuống. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế kích động của mình, nhanh chóng nhường đường cho bọn hắn. Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh từng bước hướng, rốt cục đứng ở trên đại điện, mặt hướng Thiên Vũ, nàng thả ra xe đẩy, tiến lên hai bước, quỳ xuống đất làm đại lễ. "Con dâu khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Thiên Vũ là càng nhìn người con dâu này càng cảm thấy thỏa mãn, cũng có tâm tự mình vùng lên đỡ người. Kết quả nhi tử hắn ho khan một cái, ngừng lại ý nghĩ của hắn. "A Hoành a, mau mau bình thân." Thiên Vũ cảm thấy chính mình trong thanh âm thế nào mang theo nịnh nọt chứ. Trương Viễn đi trở về bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, thận trọng tí." Thiên Vũ cắn răng rụt khóe miệng nhỏ giọng hồi hắn: "Rụt rè cái dám." Sau đó lại gấp nói: "Cái kia cái gì?" "Thép luyện ra." Phượng Vũ Hoành gật đầu: "Không chỉ luyện ra thép, còn dùng luyện được khối thép thứ nhất chế tạo ra ta Đại Thuận thanh vũ khí vật liệu thép thứ nhất. Nói rồi, quay đầu đến xem Huyền Thiên Minh. Chỉ thấy Huyền Thiên Minh giơ thật cao vật trong tay, hấp dẫn ánh mắt toàn trường tới sau khi. Lúc này mới từ Phượng Vũ Hoành đưa tay ra, thoáng cái đã vén vải đỏ lên. Theo vải đỏ vén ra, đám người tập thể hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả Thiên Vũ Đế cũng từ trên long ỷ đứng lên. Chỉ thấy Huyền Thiên Minh trong tay nâng kia chuôi trường đao đang bắn R4 hàn khí bức người. Loang loáng bóng lưỡng, thân đao chiếu nhân, kia trình độ rõ ràng gần như chiếu rõ tướng mạo một người. Bọn hắn từng thấy một lần binh khí như vậy, chính là mùng một đầu năm lúc Phượng Vũ Hoành dùng đến một chuôi kia chặt đứt Thiết Tinh Tông túy. Nhưng đây rốt cuộc là thuộc về Phượng Vũ Hoành cá nhân. Mặc dù nàng đáp ứng phải đem thuật luyện thép vì đại thuận sử dụng, nhưng có thể hay không luyện ra được lại là chuyện khác. Hơn nửa năm đó đến, trên triều cũng đều lo lắng đề phòng. Đặc biệt biết được Phượng Vũ Hoành đã đi đại doanh sau khi, thì càng là cả ngày đều đang lo lắng. Một bên vội vã muốn nghe đến tin tức liên quan về luyện thép, một bên vừa sợ nghe đến tin tức liên quan về luyện thép. Đám người đều sợ hãi thất bại, sợ khổ cực đợi nửa năm, cuối cùng nhưng chờ đến kết quả đại thuận căn bản luyện không ra thép. Hôm nay Thiên Vũ Đế nói triệu tập chúng thần nghị sự, nhưng chuyện này vẫn từ buổi trưa vừa qua khỏi nghị đến lúc chạng vạng. Rõ ràng đều không có chuyện gì, nhưng chính là không cho đi, chính là lôi kéo bọn hắn lải nhải cắn dưa. Có người thông minh liền đoán rằng trong này chắc chắn có việc, lại không nghĩ rằng ấy mà cửu hoàng tử và Tề An huyện chủ quay về. Tân thép sơ thành, thép khí tại thủ, Bình Nam tướng quân là duy nhất một cái người có thể mang binh khí vào Càn Khôn điện. Hắn đợi thêm không vội, tay rút ra bảo kiếm bên eo bản thân, chạy Huyền Thiên Minh đao thép trong tay đã chém đến. Phượng Vũ Hoành nhìn ra thanh kiếm trong tay hắn là chí bảo. Đấy là tiên đế tặng cho. Từ Bình Nam tướng quân ra chiến trường ngày đầu tiên trở đi liền mang theo nó. Cho đến tận ngày nay như cũ bảo tồn hoàn hảo. Nàng sợ kiếm gãy thương nhân tâm, vừa nghĩ muốn ngăn cản, nhưng nhìn Huyền Thiên Minh đang khẽ lắc đầu với mình, vì vậy liền ngược lại đã mở miệng nói. Nếu tướng quân kiếm gãy, A Hoành sẽ dùng tân thép sẽ giúp người chế tạo một thanh. Vừa dứt lời, Bình Nam tướng quân một chiêu kiếm chém lên thân đao. Phịch một tiếng xuống, thân kiếm vỡ thành hai đoạn. Chuôi kiếm còn nắm trong tay. Gan bàn tay bảo thạch dần mất ánh sáng lộng lẫy. Càng giống như theo đoạn kiếm sinh mệnh biến mất. Bình Nam tướng quân nhìn trong tay chuôi này cùng với bảo kiếm mình mấy thập niên. Bất chợt liền cười ha ha đến. Sau đó nhìn Phượng Vũ Hoành kích động nói, nhà đầu, lời nói mới rồi có chắc chắn? Không chờ nàng trả lời, trước ghế rồng đầu đứng Thiên Vũ cuống lên, tạo ra kiếm cũng là trước tiên cho chậm a, Bình Nam lão nhi ngươi đừng cướp với chậm được không? Bình Nam tướng quân quay đầu lại, một chút cũng không khách khí nói, nhà đầu trước tiên đáp ứng ta, mặc kệ, Thiên Vũ không nói lý sức lực lại nổi lên. Phản chính là phải cho chẫm. Huyền Thiên Minh bất đắc dĩ. Một cái hoàng thượng dành gì đó với thần tử. Lão già cũng hảo ý tứ. Hắn vung tay lên. Một người một thanh. Đồng loạt đưa lên. Hai lão lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Đồng nói. Này hoàn không sai biệt lắm. Mấy người bọn hắn đến là vừa nói vừa cười định phúc lợi của mình. Những kia các thần tử đần độn há to miệng kinh ngạc còn không có phục hồi tinh thần lại. Ai nấy đều biết Bình Nam tướng quân kia thanh bảo kiếm đối với hắn mà nói là trọng yếu bao nhiêu. Huống chi kia là tiên đế thượng. Không nói là thượng phương bảo kiếm cũng không kém nhiều lắm. Nhưng hôm nay, thoáng cái đã chặt đứt đi như thế. Bình Nam tướng quân cư nhiên không chút nào đau lòng. Đám người biết, đây là tân thép mị lực. Đây là tân thép áp lực. Đại thuận triều thần cùng nhau quỳ lại. Hô to, chấm. Chúc mừng hoàng thượng tân thép thành, còn dư ba người không quỳ, cũng không ý định lại đứng lắm, đã cũng quỳ xuống theo, lớn tiếng nói, chúc mừng đại thuận, nhất thống thiên hạ. Thiên Vũ Đế khà khà nở nụ cười một trận, cười đủ sau khi lúc này mới nói, cái gì nhất thống thiên hạ a, bây giờ chẳng phải lúc. Phượng Vũ Hoành vỗ trán. Này nói gọi là gì nói? Này không bày rõ ra tố cáo nhân ra. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn nhất thống thiên hạ. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Quả nhiên, ba người kia sắc mặt khó coi. Một người trong đó đứng dậy. Một thân uy nộ chi lực bắn R4 mà đến. Nhìn Huyền Thiên Minh nói. Không biết tại hạ nhưng có vinh hạnh thử khí. Huyền Thiên Minh buông cương đao kia ra. Nhìn người này, thuận miệng hỏi ngược lại. Thiên Chu võ tướng. Người nọ gật đầu. Tại hạ Hình Hải Sinh. Thỉnh cửu điện hạ chỉ giáo. Lời này vừa dứt, lại nghe bên cạnh hắn vị kia cùng đi Thiên Chu Hoàng Thúc tức giận quát câu. Câm mồm, Đại Thuận Tân Quốc bảo sinh ra. Ở đâu là tiểu quốc phiên bang chúng ta có thể thử nổi. Lại nói, cửu điện hạ chân có trọng tật. Thế nào cho ngươi chỉ giáo? Chà, Thiên Vũ vung tay lên. Ta Đại Thuận từ trước đến giờ coi nước láng giềng làm huynh đệ. Chưa bao giờ coi thường các ngươi đi. Bây giờ Đại Thuận có tân thép. Vị tướng quân này muốn thử một chút cũng là việc nên làm. Về phần Minh Nhi chân, người quá lo lắng, hắn chính là ngồi trên xe lăn đánh. Các ngươi cũng đánh không lại hắn. Phượng Vũ Hoành khóe môi co giật. Này hai người cái này khỏe mạnh không biết xấu hổ thật đúng là một dạng một dạng. Nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ là đẩy Huyền Thiên Minh xe đẩy đi ra ngoài điện. Vừa đi vừa nói, muốn đánh thì đi ra đánh. Bên ngoài rộng rãi, câu này lời mời vừa phát ra. Kia Thiên Chu võ tướng lập tức đi theo. Liên quan Đại Thuận người cũng đều đi theo ra ngoài. Thiên Vũ Đế từ Trương Viễn đỡ đi ở mặt sau cùng. Nhỏ giọng hỏi bên người cái này thái giám quanh năm phụ trách tranh cãi với hắn. Chậm thổi nghiêu đi ra. Chém gió. Lão cửu có thể đỡ được chứ? Trương Viễn gật đầu. Hoàng thượng yên tâm. Từ nhỏ đến lớn. Cửu điện hạ khi nào khiến ngài mất mặt. Nói vậy cũng thật. Thiên Vũ trên mặt tự tin lại thêm mấy tầng. Cũng không biết Thiên Chu đứa nhỏ này tìm không tìm trở về. Người nói thử, mấy người ngu đó cả đứa bé đều trông không nổi. Thật không biết bọn hắn là thế nào chở nhiều vàng thế tới đây. Bên trong này thật là kỳ lạ a. Hắn lẩm bẩm đi đến trong sân. Sớm có tiểu thái giám nhấc cái ghế ngồi tới bầy xong. Trường Viễn đỡ Thiên Vũ ngồi xuống. Phượng Vũ Hoành lúc này cũng buông ra xe đẩy lùi tới bên cạnh. Trung tâm quảng trường cũng chỉ còn sót lại Huyền Thiên Minh cùng kia Thiên Chu võ tướng Hình Hải Sinh. Hình Hải Sinh rên lên một tiếng. Tiếp nhận vũ khí ngự lâm quân trong cung đưa tới. Liếc nhìn, bĩu môi. Hiển nhiên là không hài lòng binh khí này. Huyền Thiên Minh lại nói. Trực tiếp lên binh khí sợ là mới qua một chiêu đã đánh xong. Người nếu nói là để cho ta chỉ giáo chỉ điểm, một chiêu đó phân thắng thua thế nhưng không thú vị lắm. Như vậy đi, trong 30 hiệp, bổn vương cương đao tuyệt không chạm ngươi binh khí. Như thế nào? Kia Hình Hải Sinh cũng không cậy mạnh. Này vốn cũng chẳng phải binh khí của chính hắn. Chất lượng căn bản không bảo chứng được. Thế là hắn gật đầu. Như vậy, đã đa tạ cửu điện hạ. Vừa dứt lời, người bất chợt liền xông về phía trước. Trường kiếm trong tay thẳng đối với Huyền Thiên Minh thì đâm tới. Đại Thuận tướng quân dồn dập nhíu mày. Bình Nam tướng quân cũng chẳng khách khí gì hừ một tiếng. Không biết xấu hổ. Nói ra tiếng lòng tất cả quân thần hừ một tiếng. Nhưng lập tức đám người mới phát hiện. Kia Hình Hải Sinh công phu không biết xấu hổ luyện thật đúng là đúng chỗ. Đánh thì cứ đánh này đi. Hắn không đánh người, trong tay kiếm chuyên môn hướng Huyền Thiên Minh trên xe lăn dùng sức. Đánh, đánh đem Huyền Thiên Minh đều cho đánh nở nụ cười. Xem ra ngươi rất là thích xe đẩy bổn vương. Đã như vậy, vậy thì bổn vương tặng nó cho ngươi chứ. Lời vừa thốt ra, chỉ thấy mỗ nhân nguyên bản ngồi trên xe lăn. Bất chợt thoáng cái bay người lên. Hai chân lăng không đạp bước, nhảy vọt đến Hình Hải Sinh phía sau. Một cước đạp lên phía sau lưng hắn. Một tiếng oành, liền dẫm người có đi loạn choạng tới trước, lảo đảo vài bước, ầm một tiếng rơi vào nguyên bản từ Huyền Thiên Minh ngồi trong xe lăn, mà người cách xe đẩy ấy nhưng lại tiêu sái rơi xuống đất. vững vững vàng vàng, nơi nào còn có nửa điểm trông vẻ tàn phế. Cách chương.